Sau khi bị từ hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ nàng chưa từng xài những thứ đó. Quý Viên lập tức nắm càng chặt hơn chút. Nàng đề phòng ta. Quý Viên mỉm cười. Vậy ta xuống núi đi tìm Bát Tự Tiên Sinh trước. Nàng ở chỗ này chờ ta. Ô Tinh Tinh gật đầu. Hỏi hắn. Phu quân muốn thử đồ cưới có vừa người hay không? Ba con nhện cô bắt đến đã hợp sức dệt lâu lắm đó. Quý Viên lại vội vàng nhìn thoáng qua. Thôi đi, ngày khác thử lại cũng như vậy thôi. Ô Tinh Tinh, được thôi. Quý Viên không dám nhìn nàng nữa. Cầm chặt cây trăm bước nhanh ra bên ngoài. Đợi chút, âm thanh của Ô Tinh Tinh lại vang lên. Bước chân của Quý Viên dừng lại. Làm sao vậy? Ô Tinh Tinh đã nhét một cái ô vào trong tay hắn. Nè, che xuống núi đi, đừng để dầm mưa nữa. Quý Viên đã lập tức nắm chặt càn dù. Ngón tay còn sót lại một chút cảm giác trơn nhẵn của da thịt. Hắn che dù, một bước sâu một bước nông. Làm thế nào đi xuống núi hắn cũng không biết. Xe ngựa của tiên trưởng đã ở dưới núi nghênh đón từ sớm rồi. Đợi hắn bước vào xe ngựa. Tiên trưởng vuốt chòm râu, cười, lấy được rồi sao, đợi ta thi pháp vẽ phù cho ngươi. Từ nay về sau, nàng cũng không tìm được tung tích của ngươi nữa rồi. Chỉ có điều, cây trăm này bắt buộc phải đưa ta. Cây dù này, thì dâng cho bệ hạ đi. Nghe nói nhị lão trên phủ đã chọn tiểu thư trên phủ thừa tướng khác cho quận vương làm thê rồi. Ở đây chúc mừng quận vương trước rồi. Xe ngựa đó đi xa. Âm thanh cũng dần dần xa rồi. Trong nháy mắt đã đến ngày thành thân. Trên núi dưới núi, yêu quái lớn nhỏ trong vòng vạn dặm đều nhận được thiệp mời. Nhận lời đến dự, yêu quái này thành thân. Ngược là cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Giống như thú hoang trong núi vậy, yêu quái lớn nhỏ cũng sẽ giành địa bàn. Cộng thêm việc vốn dĩ bọn họ tu luyện khó khăn. Nếu như có kẻ số phận không tốt, gặp phải những tu sĩ xuống núi rèn luyện, một đao đã có thể chém chết bọn họ rồi. Cho nên, nếu như có thể kết thành phu thê, suy cho cùng cũng nhiều thêm một sự giúp đỡ. Đợi đến khi tìm được thêm những yêu quái cũng có thể dùng công pháp song tu. Chẳng phải còn có thể làm theo những tu sĩ đó một chút sao? Dựa vào song tu để xúc tiến công lực. Chỉ là, tiểu hồ ly đó cũng có thể tìm được phu quân sao? Nàng không phải bị tộc nhân trục xuất ra ngoài rồi sao? Đi đâu tìm hồ ly được thành thân với nàng? Vốn dĩ bản thân nàng chính là huyết thống không thuần. Ngược lại cũng không cần nhất định phải tìm con hồ ly được. Có lẽ là trong núi. Đã tùy tiện tìm một tiểu yêu quái. Mới hóa hình không lâu cũng nói không chừng nữa. Ta còn tưởng là nàng đã chết từ lâu rồi chứ. Không nghĩ đến còn sống đến hôm nay. Còn muốn thành thân rồi. Đúng là cũng không dễ dàng. Cách chương.